Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trường Phong cũng là nhìn ra được Dương Bách Xuyên áy náy, y lên tiếng giải thích, sư tổ cũng không cần quá mức tự trách. Thực ra mỗi lần tới nơi này nhà nào chẳng có đệ tử ngã xuống, có thể đặt chân đến đây tất cả chúng ta đều đã coi nhẹ chuyện sống chết. Con đường tu chân vốn là con đường không có lối về, đại cơ duyên trước mặt tất có đại nguy hiểm. Pi Viết Hoa, tuy nói như thế nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nhiều lần biểu đạt áy náy và cảm kích đối với đệ tử hai nhà. Sắc mặt Hiện Viên Linh Hề cũng coi như tốt hơn một chút, mà mặt khác Dương Bách Xuyên bày ra thực lực cường đại, cũng để cho nàng biết giao hảo với Dương Bách Xuyên là chuyện rất có lợi, nhất là khi bọn họ chuẩn bị tiến vào hành cung tiếp theo. Mọi việc có lợi có hại chính là như thế. Sau khi sóng gió đi qua, đoàn người cũng bước vào truyền tống trận, đi tới Thiên Yêu hành cung tiếp theo Thiên Tuyền Tinh Bạch Long Giao Thiên Yêu Vương. Sau khi ánh sáng truyền tống rút đi, đoàn người xuất hiện trên một tế đàn bạch ngọc. Tế đàn này giống với tế đến khi mới tiến vào hành cung Thiên Ưng. Nơi này là một thế giới không gian trắng xóa, mà ở đằng xa có một ngọn núi trắng bạc, đồng dạng ở trên tế đàn cũng có một tấm bia đá. Lần này không có đá đả tiên nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ nội dung ghi trên tấm bia đá hành cung này. Bởi vì Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề đều biết nơi này. Căn cứ theo lời Mộ Trường Phong nói, người của cửu đại thánh địa bọn họ lần lượt vượt qua lục đại hành cung, chỉ có hành cung thứ 7 là chưa có ai xông qua. Nhưng lần này tất cả mọi người đến đây đều có lòng tin có thể đi đến hành cung thứ 7, đến lúc đó sẽ mở ra bảo tàng Thiên Yêu hành cung. Hành cung Thiên Tuyền Tinh Bạch Long Giao Thiên Yêu Vương nằm ngay trong tầm mắt nơi lòng núi trắng xóa. Cửa vào hành cung thứ 3 cũng nằm trong hành cung Thiên Tuyền Tinh Bạch Long Giao Thiên Yêu Vương, đồng dạng là tế đàn truyền tống trận, 7 đại hành cung cơ bản đều là tế đàn nối liền nhau. Nhưng phần thưởng bên trong Thiên Tuyền Tinh Bạch Long Giao Thiên Yêu Vương lại khác với hành cung Thiên Ưng. Phần thưởng từ hành cung Kim Sí Thiên Ưng là huyết tinh Thiên Ưng, nhưng phần thưởng của Thiên Tuyền Tinh Bạch Long Giao Thiên Yêu Vương lại là một loại linh dược gọi là có giao long. Căn cứ theo lời Mộ Trường Phong nói, trên bia đá ghi chép lại rằng cỏ giao long là thân thể Bạch Long Giao Thiên Yêu Vương hóa thành từ linh trì trong lòng núi sinh trưởng lớn lên, bởi vậy nên gọi là cỏ giao long. Công hiệu của loại này linh dược đã được cửu đại thánh địa nghiệm chứng qua, có thể luyện chế độ kiếp đan, tại thời điểm độ thiên kiếp có thể phát huy công hiệu chống thiên kiếp tốt nhất. Đối với tu chân giả mà nói, thiên kiếp cường đại có bao nhiêu trọng yếu không cần nói cũng biết. Cho nên mỗi một lần tới nơi này tranh đoạt Thiên Tuyền Tinh Bạch Long Giao Thiên Yêu Vương linh trì cỏ giao long đều là người của cửu đại thánh địa, không ai chịu nhường ai. Một phần vì bọn họ cần linh dược trọng yếu để độ kiếp thiên kiếp, nên lấy về cho hậu bối trong tông môn thể luyện chế độ kiếp đan, một phần có thể dùng nó để đổi lấy đan dược khác cần thiết. Mấu chốt là cỏ giao long rất ít, mà cách 1000 năm hành cung thiên yêu mới mở ra một lần, mỗi 1000 năm linh trì mới có thể thai nghén ra 3 gốc cỏ giao long, cho nên cực kỳ quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong linh trì hành cung Bạch Long Giao Thiên Yêu Vương nằm sâu trong lòng núi lại có yêu hồn Bạch Giao Yêu Vương thủ hộ, mà bản thân linh trì chính là tế đàn, có trận pháp phù văn khắc bên trên, khiến cho thực lực yêu hồn Giao Vương tăng lên, so với 3 pho tượng yêu hồn Thiên Ưng ở hành cung Thiên Ưng càng khó khăn hơn. Sau khi tiến vào hành cung Thiên Tuyền Tinh Bạch Long Giao Thiên Yêu Vương, cần phải đánh bại linh hồn Gia Long mới có thể đi vào linh trì truyền tống. Dương Bách Xuyên nghe xong tâm tư chuyển động, hắn và Lục Yên Chi đều chưa vượt qua đại thiên kiếp, mạo hiểm bôn ba trong Thái Hoang cũng vì muốn đặt nền móng cho việc độ đại thiên kiếp, nếu nơi này có cỏ giao long có tác dụng đối với thiên kiếp thì bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải đạt được 2 gốc. Dù cho cỏ giao long đối với độ thiên kiếp phát huy hiệu quả rất ít đi chăng nữa. Sau đó đoàn người đi xuống tế đàn tiến về phía ngọn núi trắng xóa ở phía xa xa, đi chậm cỏ giao long sẽ không có phần của bọn họ. Phải biết rằng Mai Hoa Tiên Tử đã sớm mang người của Thông Tiên Cung tiến vào, còn có đệ tử U Linh Chi Đô do Minh Du Nhiên dẫn đầu, Khương Thế Long của Thánh Địa Đạo Trùng, Mộc Ngưng Hiên, Lưu Giật Trần đều đã đi trước bọn họ. Nhưng đối với việc này Mộ Trường Phong lại nói, sư tổ, không cần lo lắng, đó là một ngọn núi tuyết không tan, hơn nữa tuy nhìn rất gần nhưng thực tế phải mất 10 ngày lộ trình mới tới. Trên núi lại có rất nhiều hang động. Chúng ta đã tới vài lần nên biết mỗi một lần tiến vào cửa vào đều bất đồng, đều biến hóa. Bọn họ muốn đi vào cũng không dễ dàng, lúc này phải so xem ai vận khí tốt hơn. Ai leo lên núi tuyết trước cũng không nhất định sẽ tới linh trì trước, bởi vì trong lòng núi tuyết là một hang động mê cung khổng lồ. Dương Bách Xuyên nghe những lời ấy thì yên tâm hơn nhiều, đoàn người bước nhanh mà đi. Cùng lúc đó, đệ tử Trường Sinh Điện được Mộ Trường Phong chỉ địch danh kia đã từ Thái Hoang trở về Trường Sinh Điện. Lúc này đệ tử đó đang báo cáo lại tình huống của Dương Bách Xuyên cho chư vị trưởng lão trong Trường Sinh Điện. Cửu đại trưởng lão Trường Sinh Điện sau khi nghe qua đệ tử này báo cáo, nội tâm bọn họ không giữ được sự bình tĩnh, bọn họ là người đi theo Thánh Chủ Vân Trường Sinh đánh thiên hạ, so với đệ tử khác dĩ nhiên nắm giữ nhiều bí mật hơn, thế nên bọn họ đều biết Thánh Chủ Vân Trường Sinh quả thật là có một sư phụ, còn có một sư đệ và sư muội. Người tạm thời đi xuống đi, đại trưởng lão mở miệng bảo đệ tử này lui ra, sau đó cửa đại điện đóng lại, đại trưởng lão mới mở miệng nói. Việc này có chỗ kỳ quặc cần báo lên để thánh chủ định đoạt mới được. Một trưởng lão khác mở miệng, thánh chủ đang bế quan, quấy rầy e là không tốt. Hay chúng ta phái người đi xác minh xem sao, đại trưởng lão lại lắc đầu. Chuyện này không tầm thường, người khác không biết chúng ta còn không rõ ràng sao, thần thông của Trường Sinh Điện chúng ta, thánh chủ từng nói thế gian chỉ có tổng cộng 4 người biết Trường Sinh Chí Tôn Nguyên Thủy, đó là sư phụ, sư đệ và sư muội của ngài. Cách chương.